Cưng chiều lão bà, chương 28, 28, mùa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, lưu manh, cô dán thẳng một bạt tai vào mặt Lục Tử Ngạn. Với cái câu nói kia có lẽ cô sẽ không làm gì. Nhưng ai bảo hắn sờ soạng lên người cô làm chi cho bị ăn tát. Ninh Hạ Vũ, cô đây còn ngượng chuyện hôm qua nên tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cái tên này. Mắc công lại trúng tiếng sét ái tình của hắn thì toi. Bông hồng có gai là thật. Lục Tử Ngạn đã bị tống ra khỏi nhà. Anh đứng trước cửa nhà của cô, tay sờ lên má đang đỏ ửng kia mà nói. Giọng điệu ánh mắt đều rất vui vẻ chứ không hề bực tức. Nói thật thì trước giờ ngoài mẹ anh ra thì chưa ai dám đánh anh cả. Mà mẹ anh thì chỉ đánh vào mông lúc nhỏ thôi, đến lớn thì vỗ vai nhắc nhở. Còn đây là lần đầu tiên bị ăn tát, mà là bị gái đánh. Mà thôi, ai bảo nghịch dại làm chi cho giờ phải ôm cái mặt đỏ ửng về nhà. Tập đoàn Tân Thời, dự án này cậu về làm lại cho tôi. Lục Tử Ngạn tay cầm cây viết gõ nhẹ lên bàn. Vị trí anh ngồi là vị trí đắc đạo nằm ở trên. Trong phòng họp lúc này ai cũng mang theo cho mình cái vẻ mặt lo lắng, sợ hãi. Thường thì đến lúc họp thì các trưởng phòng của nhiều bộ phận và các giám đốc sẽ đến để báo cáo dự án và tổng kết số liệu. Bình thường ở địa bàn của mình thì họ có uy, còn đặt chân vào phòng họp này thì họ chỉ còn là một con thỏ đang lo sợ. Trong công việc, Lục Tử Ngạn là một người rất nghiêm túc và anh có yêu cầu rất cao cho mỗi bản báo cáo số liệu doanh thu và các dự án, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến cổ phiếu của công ty Tân Thời. Có lần anh còn trực tiếp đuổi việc một giám đốc marketing do dự án quá sơ sài và lỗi thời còn không mang tính thuyết phục. Thế là phải ôm gối rời công ty ngay lập tức. Còn bây giờ đây, một người nam trưởng phòng của bộ phận hành chính làm sai dự án thì Lục Tử Ngạn lại mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn và nói ra câu đó một cách êm đềm. Chứ không hề tỏa ra nhiều sát khi như mọi hôm. Là bọn họ hoa mắt cả sao? Ông chủ lại nhẹ nhàng mỉm cười với bọn họ. Ôi trời, là bọn tôi đang mơ sao? Anh nhân viên kia cũng may mắn quá đấy. Đám nhân viên ngồi ở dưới không hẹn mà trùng hợp tự động nhìn nhau rồi trò chuyện bằng ánh mắt. Đến A Tiết đứng bên cạnh cũng sững người. Dự án này không phải là quá lớn nhưng nó cũng không tầm thường. Nếu sơ sót về con số một chút thì công ty cũng sẽ có thể bị lỗ vốn. Ấy vậy mà sếp lại không la mà còn nói nhẹ nhàng như thế. Yêu sao? Chắc là vậy rồi. Sau khi họp xong, nhân viên đều lần lượt dọn dẹp giấy tờ rồi rời khỏi. Lục Tử Ngạn về lại phòng làm việc, anh nhìn hình của Ninh Hạ Vũ một chút rồi cắm đầu làm việc. Tầm nửa tiếng sau thì A Chiết gõ cửa đi vào. Chuyện gì? Lục Tử Ngạn tay vẫn viết miệng thì hỏi. Giải Kim Nhạn của 2 tháng sau. Họ có mời mình. Vậy, sếp có đi không? A Chiết hỏi. Lục Tử Ngạn nghe vậy liền dừng hành động viết. Anh im lặng một hồi rồi đáp lại. Đi, vâng. A Chiết có hơi bất ngờ. Vì lễ Kim Nhạn này là lễ trao giải đặc biệt dành cho giới nghệ sĩ. 3 năm tổ chức một lần. Giải Kim Nhạn được dành cho ca sĩ được yêu thích, có số lượng bình chọn cao và tác phẩm hit mới có tư cách nhận. Ninh Hạ Vũ làm thực tập sinh 2 năm. Ra mắt 2 năm. Năm nay cũng 24 tuổi rồi. Giải Kim Nhạn 3 năm trước lúc đó cô cũng chỉ là thực tập sinh nên không tranh giành, nhưng bây giờ đã khác. Cô phải cố gắng giành được nó để không phụ lòng người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình. Người thân, và không phụ lòng công sức của bản thân. Cậu nghĩ xem tôi có nên mua luôn giải cho cô ấy để làm quà không? Lục Tử Ngạn đột nhiên hỏi. Tôi nghĩ thì với tính cách của Ninh tiểu thư chắc chắn sẽ không vui. A Chiết biết sếp mình đang nói đến ai liền điềm đạm trả lời. Việc mua giải rất quan trọng. Bởi nếu tin bị dò dỉ ra ngoài thì Ninh Hạ Vũ sẽ bị cư dân mạng chửi rủa ném đá. Và cả fan của cô ấy sẽ rất thất vọng về điều này. A Chiết cũng là fan của Ninh Hạ Vũ, đương nhiên là muốn cô đoạt được giải, nhưng với cách này thì không hề mong muốn chút nào. Trung tâm mua sắm. Mẫu đồng hồ Richard Mille Limited mã AM2601 Panda Diamond Burger. Một trong những phiên bản đồng hồ đáng giá phải kể đến tiếp theo là mẫu đồng hồ Richard Mille AM2601 Panda. Cũng giống như tên gọi, mẫu đồng hồ này sử dụng hình ảnh chú gấu trúc làm điểm nhấn với kiểu dáng rất đặc biệt. AM2601 Panda Diamond Burger chinh phục người yêu đồng hồ từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế độc đáo và khá dễ thương. Chiếc đồng hồ giới hạn này sử dụng cơ chế tourbillon cùng phần vỏ sử dụng vàng trắng và nạm bằng kim cương xa xỉ. Được, tôi mua nó. Ninh Hạ Vũ nghe nhân viên giới thiệu về chiếc đồng hồ, cô liền thấy vui vẻ và thích thú bởi kiểu dáng độc lạ của nó. Cô nhân viên nghe xong liền giật mình. Không hỏi giá mà muốn mua luôn. Tiền hoa hồng chắc không ít đâu. Cô nhân viên gương mặt hớn hở rạng ngời mà nói. Thưa tiểu thư, chiếc đồng hồ Richard Mille Limited mã AM2601 Panda Diamond Burger đang được niêm yết với mức giá là 200.000 euro. Cô muốn thanh toán theo cách nào? Ninh Hạ Vũ gương mặt cũng không bất ngờ mấy về con số, bởi nghe giới thiệu là đủ hiểu con số sẽ cao ngất ngưỡng trên trời, nhưng vì đã thích thì cũng không cần quan tâm. Lấy một chiếc thẻ từ trong túi xách ra mà đưa cho nhân viên. Cô nhân viên mỉm cười nhận bằng hai tay rồi tiến hành làm giấy tờ và thu tiền. Còn cô thì được ngồi nơi bàn sang trọng uống nước trong lúc chờ. Phải nói là khách VIP thì phục vụ cũng khác hẳn đi nhiều. Cách chương.